Chẳng lẽ em muốn chuyện này xảy ra lần nữa à? Chỉ là sự nghiệp của Phin, không phải do người đại diện của cô ấy gây ra, cô cũng có trách nhiệm. Cô nhận lịch trình sớm tuy hơi sốt sắng một chút, nhưng cô làm vì ai chứ? Thượng quan Lệ cắn môi ủy khuất nói, Tổng thanh tra Dích, anh có thể thủ hạ lưu tình với người đại diện của em không? Không, bởi vì tôi còn hơn cả là tổng thanh tra nghệ sĩ của em. Anh còn là bạn trai của cô nên anh sẽ quan tâm đến cô nhiều hơn. Chỉ một câu của Dích đã làm Thượng quan Lệ đỏ cả mặt, câu này đúng là quá nguy hiểm mà. Có một cảm giác đặc biệt ngọt ngào đang lan tỏa trong trái tim cô. May mắn là hai người đã không ngần ngại nữa. May mắn là cô ấy đã chủ động đi bước đó. Theo lệnh của Dương Gia Cửu, Dích tiếp tục truy tìm tung tích của người đứng đầu phòng thu Vĩnh Thu. Nghĩ đến việc Dương Gia Cửu có đề cập họ có thể ra nước ngoài với Tống Như, Dích đã sử dụng mối quan hệ của mình kiểm tra hồ sơ của hãng hàng không để xem một người tên Đan Phong có ra nước ngoài trong hai ngày qua không. Quả nhiên là đã tìm thấy. Tống Như và Dương Gia Cửu vừa mới cất cánh, Đan Phong đã theo sát phía sau đuổi theo họ. Bên cạnh đó, anh ấy còn khám phá ra được những điều khác. Trên cùng một chuyến bay, thực sự có hai gương mặt quen thuộc. Dích nhận ra có thể sẽ có sự phát triển hơn nữa. Anh ấy ngay lập tức quay số cuộc gọi video cho Dương Gia Cửu. Đan Phong và Hoa Tĩnh thực sự đang đuổi theo hai người, và người ngồi trong lúc thương gia của chuyến bay này thật sự là Lăng Diệp. Sau khi Tống Như thức dậy, cô nghe thấy Dương Gia Cửu đang có cuộc gọi video với Dích. Cô chợt nhớ anh chẳng nghỉ ngơi lấy một chút kể từ khi xuống máy bay. Vì vậy, cô gọi cho Quẩy Lễ Tân kêu đồ ăn. Trần Viễn, đưa máy bay nhanh nhất đến giúp đỡ nhé. Dích sẽ ở lại công ty quan sát họ. Đợi Dương Gia Cửu hoàn thành công việc, Tống Như mới đến giúp anh xoa bóp vai. Anh cần phải nghỉ ngơi đấy, em đã chuẩn bị nước tắm rồi. Anh đi tắm trước rồi ngủ đi. Lịch trình của cô không bắt đầu sớm như vậy, cô cũng không muốn thấy Dương Gia Cửu trông quá mệt mỏi. Dương Gia Cửu nắm lấy tay cô khoa trương hỏi, anh tự tắm hả? Tống Như gật đầu, em đã tắm rồi. Tắm lại đi, Dương Gia Cửu nói, kéo cô cùng vào phòng tắm. Tống Như nhìn anh cởi quần áo rồi nằm trong bồn tắm. Sự mệt mỏi của anh không hề giảm bớt đi. Cô đau đớn bước vào, ngồi cạnh xoa bóp cho anh. Để họ làm hết đi mà, anh xem. Trước khi cô kịp nói xong, Dương Gia Cửu đã ngủ thiếp đi. Tống Như giúp anh xoa bóp lại một lúc, rồi thì thầm với anh. Đứng dậy lên giường ngủ đi anh, đến giờ em sẽ gọi anh dậy. Dương Gia Cửu từ từ mở mắt. Anh ngủ bao lâu rồi? 10 phút hoặc lâu hơn. Em chưa bao giờ thấy anh mệt mỏi thế này. Tống Như có chút tự trách. Nếu không phải bởi vì làm người đại diện của cô, Dương Gia Cửu sẽ không bay qua hoàn thành lịch trình với cô. Dương Gia Cửu mặc áo choàng tắm, một thoáng đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh tiến lên ôm lấy eo thon của cô. Anh không mệt. Giọng anh rất dịu dàng. Anh từ từ ôm mặt Tống Như hôn lấy. Tống Như nhắm mắt trả lời, được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Anh vừa nghĩ ra một cách nghỉ ngơi tốt nhất. Dương Gia Cửu nói trực tiếp bế cô, em là bộ sạc tốt nhất của anh. Hai vợ chồng cứ thế triển miên. Trước khi ngủ, Dương Gia Cửu nói với Tống Như sắp xếp của hai ngày sau. Ngày mai anh có gặp một người bạn cũ, cậu ấy là đạo diễn bộ phim tiếp theo của Đại Thiên, em đi với anh nhé. Tống Như gật đầu đồng ý. Dương Gia Cửu sẽ tối ưu hóa lịch trình, miễn là anh cần, Tống Như sẽ hợp tác với anh vô điều kiện. Đầu ngày hôm sau chúng ta sẽ đi gặp Henry Ken. Ban đầu anh vốn là muốn em nghỉ ngơi, nhưng ngày mai có thể có một vài chỗ cần sự giúp đỡ của em. Vợ đạo diễn là diễn viên điện ảnh, hiện tại cô ấy đã đi công tác tạm thời, nên con trai 3 tuổi sẽ giao cho anh ấy chăm sóc. Anh ấy không thể nói chuyện với anh trong lúc chăm sóc con trai. Em chưa bao giờ chăm trẻ cả. Thử đi em, sau này chúng ta cũng sẽ có con mà, giống như trải nghiệm sớm vậy. Tống Như gật đầu, nép mình vào vòng tay anh. Cô mệt mỏi đến nỗi nhắm mắt lại. Cũng không thử cân nhắc xem tại sao nhà đạo diễn lại không có người trông trẻ mà lại bảo cô chăm sóc. Dương Gia Cửu cũng không giải thích quá nhiều. Chúc ngủ ngon. Anh giơ tay lên tắt đèn, ôm Tống Như tiến vào giấc ngủ. Tống Như chỉ có một người đàn ông thân cận là anh. Tất nhiên anh cần tạo ra một số tài liệu cho những người muốn quan tâm, nếu không thì sao có thể tiếp tục trò chơi này được chứ. Anh muốn dùng mồi để họ lộ ra chủ bài. Lý do tại vì sao họ không phơi bày ngay sau khi chụp ảnh, họ có âm mưu và kế hoạch gì, Dương Gia Cửu sẽ tự tìm ra. Còn đối với Lăng Diệp, dù anh ta có làm gì, Dương Gia Cửu cũng sẽ không để vào mắt. Nhà của đạo diễn cách không xa khách sạn của hai người. Sáng sớm hôm sau, Tống Như và Dương Gia Cửu lái xe đến. Hành tung của tất cả họ đều rất yên tĩnh. Nhưng ngay cả là như vậy, thì ngay sau khi họ rời đi, Dương Gia Cửu trông thấy một chiếc xe hơi màu trắng đang theo dõi họ. Dương Gia Cửu cố gắng rẽ qua hai ngã tư. Lúc trông thấy chiếc xe đi theo không gần cũng không xa, khóe miệng Dương Gia Cửu hơi cong lên. Khi không thấy gì nữa, anh mới chạy vào bãi đậu xe như bình thường. Dương Gia Cửu chưa nói với Tống Như, người bạn cũ manh gặp hôm nay thực sự là một giám đốc rất nổi tiếng quốc tế, Bieber. Anh ấy chỉ làm phim 3 năm một lần, nhưng phòng vé của mỗi bộ phim đều rất tốt. Có thể nói rằng tên của anh ấy là sự bảo đảm của phòng vé. Sau khi kết hôn, anh ấy đã hết lòng đồng hành cùng vợ và con gái, hiếm khi tiết lộ cuộc sống riêng tư của mình với công chúng. Chỉ là hiện tại anh ấy vẫn còn chút bất cập trong việc chăm sóc con trai. Anh ấy ôm con, cố gắng thuyết phục nó ăn sáng, nhưng cô bé ấy vẫn tiếp tục gây rối. Bieber có lỗi nhìn hai vị khách. Bây giờ tôi thật sự không có thời gian. Với tình trạng thế này, tôi không bàn chuyện kinh doanh được. Lần tới chắc là tôi sẽ có cơ hội. Dương Gia Cửu mỉm cười trả lời, ôm vai Tống Như. Tôi nghĩ vợ tôi có thể giúp anh đôi phần. Bieber nhìn Tống Như ngạc nhiên hỏi, hai người có con à? Chuyện đó thì chưa hoàn toàn đâu, nhưng em ấy rất cẩn thận và dịu dàng, có thể làm rất tốt. Dương Gia Cửu không giấu giếm điều gì. Bieber tự nhận là mình không đủ cẩn thận, vì vậy anh ấy đứng dậy nói, vậy thì phiền cho cô rồi. Tống Như mỉm cười tiến về phía trước ôm cô gái nhỏ. Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc đứa trẻ này, chỉ cần an tâm nói chuyện là được. Nếu em không hiểu gì thì sẽ hỏi người giữ trẻ. Dương Gia Cửu nhìn sự dịu dàng khi bế trẻ của cô, vất vả cho em rồi. Nhanh lên đi. Tống Như gật đầu, cô sẽ cố gắng chăm sóc trẻ thật tốt. Bieber ngạc nhiên khi thấy con gái mình không chống cự, ngược lại dựa vào cánh tay của Tống Như rất ngoan ngoãn. Anh đặt tay lên sau hông, lau mồ hôi trên trán. Sao lúc bố vừa ôm con thì con lại làm ầm lên vậy? Cô nàng nhỏ bé cọ cọ vào tay Tống Như cười khúc khích. Tống Như nhìn họ bước vào thư phòng, nhặt một mẩu bánh mì nhỏ đặt vào tay, rồi bế đứa trẻ vào vườn. Mặc dù cô bé này không ghét Tống Như, nhưng cô bé thực sự rất nghịch. Ngay khi Dương Gia Cửu bước vào thư phòng, anh phát hiện ra rằng Bieber tựa như những lời đồn đại là một người ưa thích sự toàn diện. Bởi vì kích thước của thư phòng này rất lớn, bốn cửa sổ từ sàn đến trần đều chiếu sáng rất tốt, có thể nhìn thấy vẻ đẹp của toàn bộ khu vườn. Anh đã tìm thấy kịch bản cho tác phẩm của anh chưa, anh Bieber? Dương Gia Cửu đứng bên cửa sổ cởi mở hỏi. Bieber nhún vai, rót một tách cà phê cho anh. Thành thật mà nói, thật sự rất khó để tìm thấy một kịch bản tốt, cũng rất khó để có tác phẩm tỏa sáng. Nhưng đặc biệt, anh ấy đã thực hiện được một số tác phẩm thành công, thậm chí ngay cả việc vượt qua thời kỳ đỉnh cao của anh ấy cũng rất khó. Dương Gia Cửu lấy kịch bản đã chuẩn bị đưa cho Bieber. Có lẽ anh sẽ hứng thú với kịch bản này. Nhưng biểu hiện của Bieber có chút đau khổ. Anh Dương, chúng ta là bạn cũ, tôi không muốn dùng lý do và lời nói dối để trốn tránh anh. Nhưng theo tôi, hiệu suất quay phim của tôi không phù hợp với các diễn viên châu Á. Tôi không muốn ép mình làm một số phim không đạt tiêu chuẩn. Vì vậy tôi sợ tôi không thể hợp tác. Chúng tôi đã đặt vấn đề các diễn viên châu Á lên hàng đầu. Tôi tin anh sẽ thích kịch bản này. Dương Gia Cửu cười trả lời. Bieber nhìn anh cầm lấy kịch bản. Tên phim, mảnh vỡ ký ức. Toàn bộ bộ phim dựa trên ký ức của nữ nhân vật chính. Cô sống một mình với đứa con sau cái chết đột ngột của chồng mình. Nhưng cô đột nhiên nhận thấy nhà cô luôn có người đến thăm và hành vi của con cô trở nên rất kỳ lạ. Cô nghĩ đứa trẻ bị bệnh nên đưa nó đi khắp nơi để chữa bệnh, nhưng điều kỳ lạ cũng không tránh xa hai mẹ con cho đến khi cô phát hiện ra mình bị ảo giác. Tất cả những âm mưu hay sự buồn bã đều là ảo mộng của riêng cô. Cô hoàn toàn không có chồng, nhưng kết thúc của câu chuyện có một sự đảo ngược lớn. Cuối cùng nữ nhân vật chính gặp người tình định mệnh của mình, một tiểu thuyết gia sống bên cạnh cô. Toàn bộ câu chuyện cho một cảm giác rất hồi hộp nhưng cũng cho thấy một màu ấm áp. Cái này thật sự rất tuyệt vời. Bieber tháo kính ra, thực sự không có lý do gì để từ chối một kịch bản hay như vậy. Đó là điều anh ấy luôn muốn tìm. Đây chỉ là bối cảnh chung của kịch bản, còn có nhiều phần thú vị hơn. Nhưng về mặt diễn viên, họ sẽ làm cho anh vừa ý.